Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 133, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ Ninh đã sớm sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị cả nhà cùng nhau xuất phát tiễn khách. Cậu Ninh tiễn nhà sử Tương Tương, Ninh Tuyên tranh thủ được việc đưa hai mẹ con Đoạn Viên Viên về trường. Chủ yếu là vì gần bệnh viện nơi cậu ấy thực tập hơn. Đưa người xong còn có thể kịp giờ đi làm. Làm phiền Tiểu Ninh quá. Chúng tôi tự về được mà. Mẹ Đoạn nghe xong liền có chút thông cảm cho Ninh Tuyên. Vừa làm tài xế lại kiêm chân sai vặt. Đúng là tạo nghiệp mà. Hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm. Có thể mua vé tàu. Đi tàu cao tốc về chỉ mất 40 phút. Bà thật sự không muốn ngồi xe mất 2-3 tiếng đồng hồ. Bà mẹ Ninh nhất quyết không đồng ý, khăng khăng muốn sắp xếp cho Ninh Tuyên tự mình đưa đón. Bà Ninh còn cố ý chạy tới hỏi, cậu nhóc này không yên tâm đúng không? Vậy để bác đưa cho. Giả vờ giả vịt, đây là điều không thể nào. Chú ấy còn có họ hàng quan trọng hơn cần phải tiễn. Đoạn Viên Viên thầm nghĩ, thôi khỏi, vẫn là để Tiểu Ninh đưa đi. Mẹ Đoạn tin ngay. Đoạn Viên Viên, mẹ ơi, 2-3 tiếng đồng hồ trên xe, thứ trôi qua đâu phải là thời gian mà là ân tình. Cũng giống như uống rượu vậy, không lên xe chính là không nể mặt, tình cảm khó chối từ. Đoạn Viên Viên và mẹ Đoạn đành phải chịu thua. Hai mẹ con bị 7-8 bàn tay đẩy lên xe của Ninh Tuyên. Trước khi đi, Đoạn Viên Viên và Sử Tương Tương nhìn nhau, đều nhìn thấy 4 chữ. Hội chứng sợ xã hội. Trong mắt đối phương, mẹ Đoạn thao thao bất tuyệt trên đường đi. Chủ yếu là để giết thời gian. Không có việc gì mắng con một cái thì cũng chẳng sao. Đoạn Viên Viên ngoan ngoãn tiếp thu. Thỉnh thoảng lại nhắn tin với Sử Tương Tương. Có lẽ vì đã cùng nhau trải qua chuyện ở nơi quỷ quái kia. Sử Tương Tương đã coi nàng là bạn bè. Sử Tương Tương, chán chết đi được. Muốn có cánh cửa thần kỳ quá. Đoạn Viên Viên, nghe nói quỷ nghe thấy người ta nói chết, thật sự sẽ cố gắng hết sức để thành toàn. Chúng nó cảm thấy đây là đang làm việc thiện tích đức. Sử Tương Tương sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, vội vàng rút lại lời nói, gửi lại một tin nhắn khác. Muốn có cánh cửa thần kỳ, nhấn mạnh, Đoạn Viên Viên, cậu đã liên lạc với Tử Chí Viễn chưa? Sử Tương Tương gửi một biểu tượng cảm xúc không dám. Rõ ràng Sử cô nương không thích Từ Chí Viễn. Cô nàng mà chạy đi tìm hắn ta thì đúng là tự tìm đường chết. Cô nàng nói, kỳ lạ thật, sao tự dưng qua một đêm tình cảm của mình dành cho hắn ta lại nhạt đi nhiều như vậy? Có phải mình quá tệ bạc không? Đoạn Viên Viên, chắc là do tác dụng của Sử cô nương. Nếu coi thân thể là một cái bình chứa, hiện tại trong thân thể này đang chen chúc hai người, không gian của Từ Chí Viễn chắc chắn sẽ bị thu hẹp lại rất nhiều. Nàng nhắc nhở Sử Tương Tương, vẫn phải chú ý đến những thứ trên người. Người sống và người chết không giống nhau. Chưa chắc Sử cô nương còn sống đã hoàn toàn giống với người trong cơ thể cậu. Sử Tương Tương, cô ấy không làm hại mình. Có cô ấy bên cạnh mình rất an tâm. Còn thoải mái hơn cả yêu đương. Ngược lại mình không còn sùng bái Ninh Hành Mẫn như trước nữa. Một con quỷ giữ thời phong kiến. Cô nàng lên mạng tìm kiếm, thấy rất nhiều người nói người có sát khí nặng có thể trấn tà. Ninh Hành Mẫn chắc là đến để trấn áp Sử cô nương bọn họ. 500 năm không được giải thoát. Thật đáng thương. Đoạn Viên Viên, cậu cảm thấy Sử cô nương là yêu tà sao? Sử Tương Tương ấp úng. Đoạn Viên Viên không nhắn tin nữa. Có nói thêm gì cũng vô dụng. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân Ninh Hành Mẫn xuất hiện ở đó. Ghi chép chỉ có một nửa. Viết đến đoạn Ninh Hành Mẫn chủ động nói muốn trấn áp oan hồn là hết. Khả năng của Sử cô nương chỉ đủ để đánh cắp cuốn sách liên quan đến ả ta. Bị kẹt ở đây đúng là muốn chết mà. Về đến nhà đã 11 giờ. Mẹ Đoạn quen tự mình nấu cơm, Những học sinh không có thời gian làm bài tập về nhà thường xuyên được bà gọi về nhà ăn cơm cùng. Lâu dần luyện được tay nghề rất khá. Xuống xe, mẹ Đoạn lên tiếng giữ Ninh Tuyên lại. Tiểu Ninh, ở lại ăn cơm rồi hãy về. Ninh Tuyên khá bận, cậu ấy đã bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện. Mỗi ngày đều có rất nhiều việc. Miễn cưỡng làm tài xế xong đã hơi muộn rồi. Đoạn Viên Viên nhìn cậu ấy. Vậy anh có ăn không? Mẹ tôi nấu ăn rất ngon đấy. Nàng còn nhớ đến cuốn sách trong nhà cậu ấy. Sau này không thân thiết nữa thì làm sao mượn được. Dù sao Ninh Tuyên cũng xuất thân từ ngành tâm lý học. Cậu ấy liếc mắt một cái đã nhìn thấu động cơ không thuần khiết của Đoạn Viên Viên. Cô nàng này chắc chắn vẫn còn đang nhớ nhung đống đồ cổ nhà mình. Vấn đề là không đưa ra được. Ba mẹ Ninh trông coi những thứ đó còn kỹ hơn cả chồng mắt. Mặc dù bản thân Ninh Tuyên rất sẵn lòng giao ra, mẹ Đoạn là người từng trải. Nhìn hai người trẻ tuổi Mây Lai Yan Quy diễn trò trước mặt, cứ tiếp tục thế này thì không có ý gì cũng thành ra có ý. Bà cầm chìa khóa nghiêm nghị nói. Xin lỗi Tiểu Ninh, dì quên mất là trong nhà chưa mua thức ăn. Hôm nay không giữ con lại ăn cơm được. Hôm khác nhất định sẽ đích thân nấu một bữa thật ngon chiêu đãi con. Bà vừa mở cửa vừa đẩy con gái vào nhà. Động tác dứt khoát lưu loát. Không cho hai người cơ hội ở riêng với nhau. Toán học là quá trình đi tìm kiếm sự thật. Mẹ Đoạn không quen nói dối. Vì con gái mà thốt ra câu nói này khiến tay bà đỏ bừng. Không sao đâu gì, cháu cũng đang vội. Ninh Tuyên đã đóng cửa xe. Ôn hòa nói, Đoạn Viên Viên vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Ngây người tại chỗ, dưới chân là nền đất bùn, trên đầu là trời xanh mây trắng. Bên trái có một ngôi miếu nhỏ, tường trắng ngói đen, chỗ thì vàng chỗ thì trắng. Trông giống như bộ quần áo vá víu trên tấm ảnh đen trắng cũ kỹ. Nói chung là cả ngôi miếu còn không lớn bằng nhà bà ngoại Đoạn Viên Viên. Bên cạnh ngôi miếu là một con sông lớn, nước sông rất trong, cúi đầu xuống có thể nhìn thấy rong rêu cá tôm. Đây không phải là nhà nàng, nàng muốn về nhà, Đoạn Viên Viên lấy hết can đảm đi vòng quanh ngôi miếu. Cuối cùng cũng tìm thấy một tấm bia, trên đó có lẽ là bài văn bia do lãnh đạo sai người viết. Bia miếu hoang, ý nghĩa trong bài thơ là... Thần linh trong những ngôi miếu hoang chỉ là những pho tượng đất sét. Tượng gỗ không có danh tính, không có công đức gì để ghi chép. Tôi không nỡ nhìn thấy người nông dân dâng hết tiền của để cúng bái chúng. Những ngôi miếu âm thường được hình thành trong phong tục địa phương. Không thể dỡ bỏ, chỉ có thể cách ba hôm lại giáo dục bằng lời nói và văn bản. Những năm 80... 90 ở nông thôn có rất nhiều miếu âm như vậy. Lúc bấy giờ rất nhiều người nông dân còn chưa biết chữ. Những bài văn bia tương tự như vậy sẽ bị người ta bê đến bờ ruộng làm cầu. Làm đá mài dao sau vài ngày, Đoạn Viên Viên đột nhiên nhớ ra thứ mà ông lão bán hạt sen dẫm lên chân mình là gì. Đây là người quen cũ. Nàng kêu lên, độ nhân miếu, đúng là xuất thân thấp hèn. Bây giờ bên ngoài đều là người nhà họ Ninh thổi phồng độ nhân miếu lên tận trời. Gió nổi lên, hơn nữa còn ngày càng lớn. Đoạn Viên Viên có chút sợ hãi, bắt đầu chống chọi với cơn gió mạnh để tìm đường ra. Chắc chắn không thể vào trong được, ai biết bên trong có thứ gì chứ. Cành cây bị gió thổi gãy, trên trời loáng thoáng tia chớp. Đoạn Viên Viên nhìn thấy rất nhiều bóng người in trên cửa sổ. Tóc rất dài, là con gái, họ mặc trang phục thường ngày của các triều đại, mỉm cười hiền dịu, pa ở bên cửa sổ, cùng nhau nhìn sấm chớp mưa gió bên ngoài, ghé tai nhau thì thầm, ngay cả má hồng dính lên giấy cửa sổ cũng không thèm quay lại dặm lại. Đoạn Viên Viên nhìn thấy họ, họ cũng nhìn thấy Đoạn Viên Viên. Một cô gái thời dân quốc vẫy tay, nhanh vào đây đi, sắp mưa rồi, Đoạn Viên Viên không đi. Nàng nói, mẹ tôi đang ở nhà đợi tôi về ăn cơm, tôi không vào đâu. Ánh sáng tối sầm lại, nụ cười của họ đông cứng trên mặt, trong nháy mắt biến thành tượng đất sét dán đầy bùa chú. Trông như muốn nhảy ra ăn thịt người. Pho tượng gỗ của cô gái thời dân quốc vẫn duy trì tư thế vẫy tay về phía Đoạn Viên Viên. Giống như một chiếc máy bay bị rơi, mãi mãi nhìn về bầu trời tự do từ mặt đất, không biết còn đáng sợ hơn cả đã biết. Sau khi biết, họ không phải là người, nỗi sợ hãi khi nhìn thấy ma quỷ của Đoạn Viên Viên đã vơi đi rất nhiều. Hơn nữa lai lịch của họ phần lớn đều giống như Sử cô nương. Lúc này, một cô gái nhảy ra, gọi Đoạn Viên Viên, lớn tiếng nói, mau, đi theo tôi. Đoạn Viên Viên sợ đến mức toàn thân run lên, trái tim đập thình thịch. Cô gái trông chỉ khoảng 10 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa cao, chỉ cao đến ngực Đoạn Viên Viên, tay cầm trường thương cán trắng đỏ, vua đỏ, nói lại lần nữa, nhanh lên, không kịp nữa đâu. Đoạn Viên Viên theo bản năng lựa chọn tin tưởng nàng ta. Trên người cô gái này có một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, giống như ánh mặt trời ấm áp, không thể là quỷ dữ được. Đoạn Viên Viên nhận ra nàng ta là ai rồi. Ninh Hành Mẫn, sao nàng ta lại nhỏ như vậy, bị nàng ta kéo đi như bay. Đoạn Viên Viên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cậu còn chưa biết nhà tôi ở đâu mà. Ninh Hành Mẫn đắc ý nói, tôi biết hết. Ánh mắt nàng ta nhìn Đoạn Viên Viên tràn đầy vui mừng. Sao cậu lại vào được đây? Cũng không biết thế nào. Đoạn Viên Viên buột miệng nói, tôi đến xem cậu thì không được à? Ninh Hành Mẫn rất vui vẻ. Nàng ta chạy càng nhanh hơn. Đoạn Viên Viên cảm thấy mình bị ôm chặt lấy, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc gặp mặt. Ninh Hành Mẫn vừa nói vừa hỏi, cậu lấy được đồ chưa? Đồ, là mấy cuốn sách kia à? Đoạn Viên Viên chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Ninh Hành Mẫn gật đầu. Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại. Đoạn Viên Viên bị nàng ta kéo chạy như bay trong bóng đêm. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà. Đoạn Viên Viên đã có thể nghe thấy tiếng mẹ đang gọi tên mình. Ninh Hành Mẫn lặng lẽ đứng trước cửa nói nàng ta cũng phải về rồi. Trước khi đi, nàng ta nhắc nhở Đoạn Viên Viên, cậu phải nhanh chóng lấy được những thứ đó, lâu hơn nữa tôi sẽ không giữ được nữa. Nàng ta sẽ càng ngày càng nhỏ, đến khi nào nhỏ đến mức không nhìn thấy nữa, thì sẽ không bao giờ gặp lại Đoạn Viên Viên nữa sao? Ngày mai tôi sẽ đến lấy, Đoạn Viên Viên nói. Ninh Hành Mẫn mỉm cười, đẩy nàng vào trong cửa, giây phút đẩy cửa ra. Nhìn Ninh Hành Mẫn bên ngoài, Đoạn Viên Viên bỗng nhiên hiểu ra, Ninh Hành Mẫn không sợ ánh sáng mặt trời, nàng ta là anh Linh có thể trấn áp quỷ dữ, cũng có thể bảo vệ oan hồn, Ninh Hành Mẫn không phải là quỷ dữ, nàng ta là người bảo vệ, bất kỳ sự bảo vệ nào cũng cần phải trả giá, vậy cái giá của nàng ta là gì? Là càng ngày càng nhỏ sao? Tim Đoạn Viên Viên như bị ai đó bóp nghẹt. Viên Viên, dậy đi con, không ăn cơm trưa thì cũng phải ăn cơm tối chứ. Mẹ Đoạn nói, con ăn à? Đoạn Viên Viên phát hiện ra bản thân không biết đã nằm trên giường từ lúc nào. Nàng xuống giường, lập tức gửi một tin nhắn cho Sử Tương Tương. Nàng ta là anh Linh. Sử Tương Tương lập tức gửi lại một chữ hà. Đoạn Viên Viên gác lại chuyện này, định bụng sau khi điều tra rõ ràng sẽ kể cho cô nàng nghe. Nàng mở khung chat với Ninh Tuyên. Đoạn Viên Viên, tối nay tôi đến bệnh viện tìm cậu được không? Thực ra, Ninh Tuyên có hơi do dự khi nhận được tin nhắn này. Không phải là cậu ấy muốn từ chối Đoạn Viên Viên. Cô nàng là một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa cậu ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Với nàng, không có lý do gì mà không hành động. Nhưng đây là bệnh viện. Cậu ấy sợ Đoạn Viên Viên nhìn thấy môi trường làm việc của mình sẽ sợ hãi. Đoạn Viên Viên thấy cậu ấy gõ được hai chữ trong khung chat rồi lại im lặng mãi không thấy trả lời. Lập tức bắt đầu tự kiểm điểm bản thân quá đường đột. Bọn họ mới chỉ gặp nhau có mấy lần. Ninh Tuyên còn đang suy nghĩ thì Đoạn Viên Viên đã gửi tin nhắn thứ hai. đồng thời rút lại tin nhắn đầu tiên. Không rảnh thì để hôm khác cũng được. Thấy nàng đã thành tâm thành ý mời như vậy, Ninh Tuyên vội vàng gật đầu, đến đây đi. Đến cổng sau bệnh viện tôi ra đón cậu. Đoạn Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại, cúi đầu ăn cơm. Mẹ Đoạn làm món thịt ba chỉ hun khói và đậu phụ Mapo. Thơm quá, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này nói cho nàng biết nhất định phải giúp Ninh Hành Mẫn đầu thai. Ăn cơm xong, Đoạn Viên Viên không quay đầu lại mà chạy thẳng xuống lầu. Vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, tài xế taxi không dám nói chuyện với nàng. Sau khi thả Đoạn Viên Viên xuống, ông ta lập tức đạp ga phóng đi như ma đuổi. Đoạn Viên Viên đẩy cửa kính bước vào, nhìn thấy rất nhiều nam y tá cao to lực lưỡng và những bệnh nhân với nụ cười rạng rỡ. Trong lòng cũng hơi sợ, nàng lùi về phía cửa, nhắn tin cho Ninh Tuyên. Tôi đến rồi, chưa đầy 10 phút sau, Ninh Tuyên đã đi ra. Cậu ấy mặc áo blouse trắng, trông rất đẹp trai. Ninh Tuyên vẫn còn chút việc chưa làm xong. Chờ tôi một lát, tôi ra ngay. Đoạn Viên Viên gật đầu, chỉ vào chiếc ghế dài trong sân nói. Tôi ra ngoài kia đợi cậu. Lúc Ninh Tuyên đi ra thì trời đã hơi tối. Đoạn Viên Viên ngồi một mình trên ghế, khiến mấy y tá và bác sĩ tan ca về nhà phải ngoái đầu nhìn. Chắc là bị nhầm thành bệnh nhân rồi. Ninh Tuyên vội vàng đi tới. Đi thôi, cậu muốn ăn gì? Đoạn Viên Viên lúc này mới nhớ ra giờ này cậu ấy chắc chắn là chưa ăn cơm. Cũng không thể đến đây rồi lại để cậu ấy nhịn đói nói chuyện được. Đoạn Viên Viên tìm một quán cháo đối diện bệnh viện, tùy tiện gọi một bát cháo rau. Đợi Ninh Tuyên ăn xong, nàng mới buông đũa, ngượng ngùng hỏi. Cậu có thể cho tôi mượn số sách kia của nhà cậu được không? Mặc dù có thể nói chuyện này qua điện thoại, nhưng Đoạn Viên Viên biết nhờ người khác giúp đỡ qua mạng chắc chắn không hiệu quả bằng trực tiếp nói ra. Nàng kể sơ lược chuyện mình đã xem quyển sách đầu tiên và chuyện của Ninh Hành Mẫn. Thế giới quan của Ninh Tuyên bị đảo lộn, thì ra ma quỷ còn có thể lấy đồ từ xa sao? Cậu ấy bày tỏ muốn xem đoạn video kia. Đoạn Viên Viên có chút khó xử. Tôi sợ video bị lộ ra ngoài nên đã xóa rồi. Sử Tương Tương cũng xem trên điện thoại của nàng. Bằng chứng không còn. Chết rồi. Ninh Tuyên có khi nào sẽ cho rằng nàng đang bịa chuyện không? Nhưng nàng thật sự muốn biết mối quan hệ giữa những cô gái kia và Hành Mẫn rốt cuộc là gì. Lại đáng để nàng ta phải trả giá lớn như vậy để bảo vệ. Ninh Tuyên im lặng, hai người nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Ninh Tuyên cũng gật đầu. Nhưng cậu ấy có yêu cầu. Tôi không thể mang hết đồ đi một lúc được. Chỉ có thể mỗi lần mang một cuốn ra cho cậu chụp ảnh. Chụp xong phải trả lại cho tôi ngay. Nếu không rất dễ bị lộ. Gần đây trong nhà vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ hết cả lên. Đoạn Viên Viên không hề nghi ngờ, thậm chí nàng còn cảm thấy thuận lợi đến mức không chân thật. Ninh Tuyên nói với giọng điệu rất thoải mái. Tôi vẫn luôn muốn Ninh ra rời mồ mả đi, trả lại đất đai, dù sao thì đất đai vẫn nên để cho người sống ở là tốt nhất. Nói cách khác, cậu ấy muốn san bằng phần mộ tổ tiên nhà họ Ninh. Ninh Tuyên là một bác sĩ hiện đại, gia phả. Từ đường của Ninh gia đối với cậu ấy mà nói, ảnh hưởng tiêu cực còn nhiều hơn tích cực. Rất nhiều người nhìn gia đình cậu ấy như nhìn người thần kinh. Đoạn Viên Viên kinh ngạc nhìn cậu ấy. Người bình thường cho dù không thích những thứ này thì cũng sẽ không nghĩ đến chuyện san bằng phần mộ tổ tiên chứ. Ninh Tuyên không cảm thấy có gì không đúng. Thanh niên nhà họ Ninh nhìn những thứ đó cũng thấy sợ. Hơn nữa mọi người đều là người có học thức, biết giá trị của đồ vật. Cho dù không thích thì cũng sẽ không để tâm huyết của bao nhiêu thế hệ trôi theo dòng nước. Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi buổi chiều Đoạn Viên Viên đều chạy đến bệnh viện tìm Ninh Tuyên. Cậu ấy đi làm thì nàng tìm một quán cà phê đối diện ngồi chụp ảnh. Đợi Ninh Tuyên tan ca thì trả lại đồ cho cậu ấy. hai người âm thầm hợp tác hơn một tháng, đã chụp được hơn 10 cuốn sách của Ninh gia. Đoạn Viên Viên vẫn chưa tìm thấy quyển sau của cuốn sách kia, Ninh Tuyên cũng không rõ đồ vật ở chỗ nào. Đây đều là sách cổ, không thể tùy tiện lật tìm, chỉ có thể lấy được cuốn nào hay cuốn đó. Nói như vậy, Ninh gia chất đống sách đó chồng lên nhau sao? Thật là đáng giận. Đến tháng 9, cuối cùng hai người cũng tìm thấy quyển sau, Ninh Tuyên cũng hơi cảm khái. Cuối cùng mình vẫn vì sắc đẹp mà đưa ra quyết định trái với tổ huấn. Đương nhiên cậu ấy cũng không phải hoàn toàn vì tình yêu mà vứt bỏ thể diện của tổ tiên. Cậu ấy bằng lòng lấy những thứ này ra có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là từ nhỏ cậu ấy đã thường xuyên nằm mơ. Hình như cậu ấy còn có một thân phận khác ở bên kia. Điều này thật không khoa học. Ninh Tuyên cho rằng mình nhất định là bị bệnh tâm thần. Vì vậy cậu ấy đã âm thầm đi khám rất nhiều bác sĩ mà không cho gia đình biết. Tin tốt là, sau khi thay đổi mấy bệnh viện, bác sĩ đều nói cậu ấy không có bệnh. Tin xấu là, Ninh Tuyên cảm thấy mình càng điên hơn, vì nếu cậu ấy không bị bệnh, vậy thì giấc mơ đó là thật. Nhưng tại sao giấc mơ lại có thể là thật? Là một người theo chủ nghĩa duy vật. Ninh Tuyên đương nhiên cho rằng trình độ y thuật của những bác sĩ khám bệnh cho mình đều kém cỏi. Sau đó, cậu ấy muốn tự cứu mình và rất tự nhiên bước chân vào ngành y, càng tìm hiểu về bản thân. Ninh Tuyên càng hiểu rõ những gì bác sĩ nói là đúng, mình không bị bệnh. Đặc biệt là sau khi gặp Đoạn Viên Viên, Ninh Tuyên đã hoàn toàn tháo gỡ được khúc mắc trong lòng. Trong mơ, cậu ấy luôn nhìn thấy một cô gái thích buôn chuyện, giống như chim khách vậy, suốt ngày lôi kéo người khác, cắn hạt dưa, tán gẫu, buổi tối còn phải thắp đèn, ghi chép lại những chuyện vụn vặt trong nhà một cách tỉ mỉ. Thậm chí cùng một chuyện, nàng ấy còn phải hỏi nhiều người, điều này hoàn toàn không giống như đang nghe ngóng chuyện phiếm. Rõ ràng là đang thẩm vấn người khác. Nhìn thấy cô gái kia vất vả ghi chép trong mơ, Ninh Tuyên không muốn lãng phí những thứ này, nhưng để cậu ấy tự mình mang ra cũng hơi khó. Dù sao chuyện này đối với đàn ông nhà họ Ninh cũng chẳng có lợi lộc gì, còn bất lợi thì đếm không xuể. Bây giờ Đoạn Viên Viên muốn giải cứu một vị tổ tiên nhà họ Ninh bị nhốt trong dòng thời gian. Ninh Tuyên bày tỏ mọi hành động đều xứng đáng, đều là vì tổ tiên. Điểm cuối của khoa học là thần học. Điều này rất bình thường. Quá bình thường. Ngay cả Newton còn tin thì tại sao mình lại không thể? Ninh Tuyên tự thuyết phục bản thân. Đoạn Viên Viên vừa cẩn thận vừa chụp ảnh, vừa xem. Người ghi chép không tiếp tục viết về việc Ninh Hành Mẫn tự nguyện chết đi rồi đến miếu trấn giữ. Nàng ta lại chuyển bút phong sang những người phụ nữ chết vì gặp ta. Trong một gia đình trung lưu như Ninh gia cũng có một trường hợp điển hình, Ninh đại tiểu thư Ninh Châu. Đoạn Viên Viên nhớ đến những gì được viết trong độ nhân miếu. Ninh cô nương, bên trên vì lo liệu việc nhà mà sinh bệnh qua đời. Chẳng liên quan gì đến việc gặp ta. Ninh Châu là con gái trưởng của Ninh gia. Phần lớn cuộc đời ngắn ngủi của nàng đều sống trong vất vả. Cuối cùng nàng tự sát. Ông bà nội của Ninh Châu thiên vị con trai út, gần như không coi gia đình Ninh Châu ra gì. Sau khi ông nội qua đời, tính tình bà nội càng thêm quái gở. Bà ta thường xuyên nhục mạ hai mẹ con Ninh Châu. Ninh Châu và mẹ thường xuyên bị đói, bị rét. Hai mẹ con từng tự tay trồng mấy củ cải nước trong vườn cho bà nội. Đến khi củ cải chín, Ninh Châu đã dậy sớm, tự mình mang theo nông cụ đi thu hoạch. Nàng sợ bà nội ăn không quen. Sau khi nhổ củ cải lên, trước khi mang xuống bếp đã nếm thử một miếng, xem có đắng hay không. Cảnh tượng này lọt vào mắt bà nội, người đang trốn trong bóng tối để xem thử cháu gái có hiếu thuận hay không. Sau đó hai mẹ con Ninh Châu bị phạt ăn củ cải suốt một tháng. Do áp lực cuộc sống, Ninh Châu thường xuyên viết thư tâm sự với vị hôn phu. Trong thư, nàng mô tả về cuộc sống yên bình, hạnh phúc của mình và chồng. Sau sự kiện củ cải, vị hôn phu của Ninh Châu đến thăm. Hắn ta dẫn theo một nha hoàn đang mang thai, nói rằng đó là con của hắn. Hắn ta dịu dàng khuyên nhủ Ninh Châu chấp nhận. Nhìn đến đây, Đoạn Viên Viên biết Ninh Châu chắc chắn không sống nổi nữa. Nàng nhìn thấy một bể khổ không có ngày yên ổn từ người vị hôn phu này. Nhà chồng chẳng qua cũng chỉ là một ninh gia khác. Mong muốn thoát khỏi gia đình bằng cách kết hôn của nàng đã hoàn toàn bị vị hôn phu kia dập tắt. Hai người không vui vẻ gì mà hủy hôn. Bệnh lao của Ninh Châu càng thêm nặng. Nàng nằm liệt giường, thường xuyên lén lút đổ thuốc vào bồn hoa. Chưa đầy nửa tháng sau, Ninh Đại Tiểu Thư đã qua đời. Đối mặt với bể khổ vô tận, sự phản kháng duy nhất của Ninh Châu là tự sát. Đoạn Viên Viên tiếc cho cô gái này, càng đau lòng hơn khi nàng ấy đến chết vẫn còn nghĩ cho mẹ và các em. Hai nha hoàn bỏ trốn của Ninh Châu sau khi bị bắt đã khai. Làm sao để cha mẹ và các em không bị liên lụy bởi cái chết của mình là chuyện cuối cùng mà Ninh Châu lo lắng trước khi chết. Nàng ấy nói tốt nhất là trông giống như chết vì bệnh. Ninh Châu đã thật sự làm được. Nàng ấy ra đi trong im lặng. Sau khi nàng ấy qua đời, Ninh gia không ai nhắc đến cô gái này nữa. Dường như rất kiêng kỵ. Mẹ của Ninh Châu nói, bà nội thường xuyên nằm mơ thấy Ninh Châu nhảy nhót trong phòng vào ban đêm. Sau đó đột nhiên dừng lại, nhìn bà ấy cười. Cha của Ninh Châu sau khi nghe được lời đồn đã đưa ra một quyết định. Ông ta gọi anh em mình đến, đặt 7 thanh kiếm gỗ đào vào trong quan tài con gái. Sau khi đóng quan tài lại còn lén dùng đinh 3 phân đóng chặt quan tài lại. Cuối cùng chôn mộ Ninh Châu ở ven mương nước. Tôi nghe bà vú trong nhà nói, phụ nữ là do nước tạo thành, chỉ cần tìm được cao nhân chọn được đất hóa giải sát khí. Chôn người phụ nữ có oán hận trong lòng xuống huyệt đạo có nước. Oán khí sẽ theo dòng nước mà trôi đi. Anh chị em của Ninh Châu cũng giống như tôi, đều cho rằng nàng ấy chỉ là được chôn cất qua loa. Tuy nhiên, vào ngày giỗ lần thứ 30 của Ninh Châu, tôi tình cờ nghe được từ miệng chồng mình. Năm đó, khi rời mộ cho Ninh Châu, chồng tôi đã tự mình đào mộ nàng ấy lên. Vì tình hình quá mức khủng khiếp nên chuyện này đã bị những người biết chuyện giấu nhẹp đi. Phụ nữ tự sát phần lớn đều được ghi lại là gặp tà, tự sát vì chuyện còn con như ăn mấy củ cải. Trong mắt những người lớn tuổi là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Quan phủ cũng sẽ không kết tội cha mẹ ruột, bà nội ruột và vị hôn phu đã ép Ninh Châu ăn củ cải. Họ chỉ có thể nói những người phụ nữ tự sát như Ninh Châu là do bị ma ám thì mới có thể giải thích được tại sao một người đang yên đang lành lại. Không muốn sống nữa, Ninh Tuyên đi tới, nhìn thấy nàng đang chăm chú đọc sách, không nhịn được liếc mắt nhìn. Trong nhà có rất nhiều cuốn sách kiểu này, cậu ấy cũng chưa xem hết, nhưng cậu ấy nhớ rất rõ câu chuyện này, bởi vì tiếp theo chính là điều mà Đoạn Viên Viên muốn biết. Các cô gái nhà họ Ninh đã phải trả giá gần như bằng cả cuộc đời cho đoạn văn tiếp theo này. Đoạn Viên Viên không chú ý đến Ninh Tuyên. Trái tim nàng như bị treo ngược lên. Lương tâm của những kẻ có tội có biết hay không thì tôi không biết. Nhưng những người này cũng sẽ sợ hãi. Sau khi những cô gái mang theo oán hận với nhà mẹ đẻ, nhà chồng qua đời. Rất nhiều đồ vật mà họ từng sử dụng lúc sinh thời đều bị nhà chồng, nhà mẹ đẻ ném xuống sông Độ Nhân. Mọi người đều hy vọng Bồ Tát Độ Nhân có thể mang những oan hồn này đi. Nhưng sự việc đã phản tác dụng. Sau khi Ninh Châu qua đời, Ninh gia liên tiếp có người chết. Sau khi xảy ra vụ xử cô nương đầu độc bà nội, cuối cùng bọn họ cũng đồng ý xây dựng lại mộ cho Ninh Châu. Sau đó, những người phụ nữ bị chôn ở ven mương cũng lần lượt được chuyển đến nơi khô ráo. Người dẫn đầu là Hoàng Tiểu Mao. sau khi mở quan tài của những cô gái này ra không lâu thì bị dọa chết. Có lẽ là do môi trường quá đặc biệt, những cô gái bị bán đến nơi ẩm ướt này đều biến thành thi thể. Theo lời của cha Hoàng Tiểu Mao là Hoàng Lão Mao, những thi thể nữ mọc đầy lông, lại đầy đặn như người sống kia đã khiến bọn họ sợ hãi cực độ. Gia chủ đời thứ ba của Ninh gia là Ninh Lão Tam cảm thấy phong thủy quá xấu. Ông ta đã triệu tập rất nhiều người trong tộc để trấn áp những tà vật này, khiến bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh. Lúc bấy giờ, đây là một hình phạt vô cùng tàn nhẫn. Nhưng đã thế rồi, Ninh gia mua lại Độ Nhân Miếu, dựa theo dung mạo của những người phụ nữ đã khuất để tạc tượng bọn họ đang quỳ gối sám hối. Đoạn Viên Viên, trong Độ Nhân Miếu chỉ có oan hồn, bọn họ là tội nhân, vậy tại sao lại biến thành miếu thờ phụng tiết hành? Ninh Tuyên, thời đại thay đổi rồi, ngay cả bản thân họ còn thấy sợ khi trấn áp tà ma. Chi bằng ca ngợi họ còn hơn là hại chết họ, đúng không? Cậu ấy sợ Đoạn Viên Viên hiểu lầm, vội vàng nói rõ, tổ tiên nhà chúng tôi là trẻ mồ côi được Ninh gia nuôi dưỡng, không có quan hệ gì với nhánh thứ ba. Đương nhiên, thậm chí có khả năng bọn họ không phải là trẻ mồ côi được nhận nuôi, mà là cướp đoạt đồ của người khác rồi chạy đến đây cũng không chừng. Nhưng đúng là nhà cậu ấy đang cất giữ những thứ này. Ninh Tuyên nói, người cuối cùng cất giữ những thứ này là dì út của tôi. Dì ấy đã qua đời hơn 10 năm rồi. Đáng lẽ ra bây giờ đến lượt chị gái tôi, nhưng chị ấy nhất quyết muốn quyên góp đi. Chuyện sau đó, Đoạn Viên Viên cũng nghe nói đôi chút Ninh gia vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Chắc chắn phải giao ra. Mình đã đồng ý với một cô bé rồi. Đoạn Viên Viên tiếp tục xem sách. Đây đã là trang cuối cùng. Đối với tình hình này, tôi thật sự bất lực. Suy đi tính lại, tôi phát hiện ra mình chỉ có thể ghi chép lại. Vì vậy tôi đã nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Tôi âm thầm gọi nó là kế hoạch hàng tinh. Người nay đâu thấy trăng xưa. Trăng xưa từng soi biết bao người xưa. Đối với thế hệ sau, chúng ta là vầng trăng thời xưa. Nhưng khi còn bé, tôi từng nghe người ta nói, mỗi ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời đều là hình ảnh của nó trong quá khứ. Vì vậy tôi muốn trở thành ngôi sao. Chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có một ngày chúng ta được xuất hiện trở lại với diện mạo vốn có. Cả đời này tôi sẽ cố gắng ghi chép lại tất cả những gì mình nhìn thấy. Sau khi tôi chết, nếu có cô gái nào nguyện ý tiếp nhận thì hãy tiếp tục ghi chép. Ý nghĩ này gần như không thể thực hiện được, nhưng cho dù được truyền đến thế hệ nào, chỉ cần có một phần được lưu truyền, thì đó cũng là một chuyện thú vị. Hóa ra là vậy, thảo nào Ninh Hành Mẫn lại chủ động đi vào Độ Nhân Miếu. Danh tiếng của nàng ta có thể duy trì được bao lâu? Ngôi miếu ghi chép đầy sự thật này có thể tồn tại được bao lâu? Họ không muốn bị hủy hoại, họ muốn đứng vững, trường tồn cùng trời đất, cho đến khi bọn họ trở thành chính mình, 500 năm dâu bể. Đây là một loại tín niệm gì? Dòng sông trước Độ Nhân Miếu đã khô cạn, những linh hồn bị nhốt trong tượng vẫn đang sám hối tại chỗ. Có lẽ chính vì ngôi miếu này và ghi chép hợp nhất lại tạo thành một sức mạnh quá mức to lớn, nên mới khiến các thế hệ người ghi chép kiên trì đến vậy. Độ Nhân Miếu còn, người ghi chép còn mãi. Đoạn Viên Viên cảm thấy tay mình hơi run. Ninh Tuyên nói, tình trạng này vẫn luôn tiếp diễn cho đến khi xã hội cũ sụp đổ. Sau đó không cần ai phải ghi chép nữa. Đoạn Viên Viên hiểu ý cậu ấy. Bây giờ ai cũng có thể tự mình ghi chép lại cuộc đời mình. Con người chết đi biến thành dữ liệu. Bất kể thân thể như thế nào, thì thi thể điện tử sẽ mãi mãi lấp lánh trong dải ngân hà dữ liệu. Mấy hôm trước, nàng còn xem được một bản tin nói rằng đã có công ty triển khai dịch vụ hủy diệt điện tử, đảm bảo sau khi khách hàng chết, thi thể điện tử cũng sẽ hóa thành tro bụi cùng với tro cốt. 500 năm như một ngày, giống như một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Thảo nào Ninh gia không muốn giao đồ vật ra. Một khi giao ra, ai cũng biết những người nên bị nhốt vào bệnh viện tâm thần nhất chính là Ninh gia. Đoạn Viên Viên nhìn cậu ấy với tâm trạng phức tạp. Ninh Tuyên thản nhiên nói, dù sao đây cũng là thứ tổ tiên để lại. Bọn họ biết rồi thì cũng không nỡ đốt. Cậu ấy nghe nói trước đây đã có người muốn tiêu hủy. Kết quả là mỗi lần vừa động thủ thì Ninh gia lại xảy ra chuyện. Lâu dần, những thứ này bị bọn họ cất giấu, cho đến tận ngày nay, Ninh Tuyên cảm thấy việc dùng độ nhân miếu để nổi tiếng thật nực cười. Giống như tổ tiên từ trong mộ chui ra nói a, đây vẫn là thiên hạ của chúng ta. Đoạn Viên Viên bật cười. Sau khi xem xong kế hoạch hàng tinh, Đoạn Viên Viên thậm chí còn không biết làm sao để về nhà. Nàng cố gắng tiêu hóa tin tức động trời này, mấy ngày liền ăn không ngon. Nghĩ đến việc một độ nhân miếu lại ẩn giấu nhiều sinh mạng như vậy, nàng dùng mình một cái, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để giao những thứ này ra ngoài. Ninh Tuyên nói cậu ấy có thể giúp đỡ, nhưng Đoạn Viên Viên muốn đến độ nhân miếu một lần nữa để hỏi họ, xem bọn họ nghĩ thế nào. Sau khai giảng, người đầu tiên Đoạn Viên Viên gặp là Sử Tương Tương. Sử Tương Tương gầy đi rất nhiều. Nửa sau kỳ nghỉ hè, cô nàng đột nhiên biến mất. Đoạn Viên Viên gọi điện thoại cho cô nàng mấy cuộc đều không được. Cuối cùng, ba Sử nghe máy, nói Sử Tương Tương bị bệnh, cần phải tĩnh dưỡng. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên Sử Tương Tương không được khỏe. Sử Tương Tương kéo nàng đến quán cà phê, ngượng ngùng nói, xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, nhưng lần này mình đến tìm cậu là có chuyện muốn nói. Cô nàng nói, mình định chuyển ngành sang học kinh tế, sau đó sẽ ra nước ngoài du kim. Sử Tương Tương vừa khuấy ly trà sữa ba phần đường vừa cười nói, bây giờ mình đã trưởng thành rồi, sau này ai muốn tiền của mình chính là muốn mạng sống của mình. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Sử Tương Tương cũng không giấu giếm, cúi đầu, chậm rãi kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Sau khi về nhà, bởi vì chuyện của Sử cô nương, cô nàng không dám liên lạc với Tử Chí Viễn nữa. Thời gian trôi qua, những lời thề non hẹn biển trước kia cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Sử Tương Tương biết mình không còn yêu Tử Chí Viễn nữa. Cô nàng không phải là người dây dưa không rõ ràng. Sau khi nhận ra điều này, cô nàng đã chủ động hẹn gặp Từ Chí Viễn. Lần này Sử cô nương không xuất hiện, cô nàng cảm giác Sử cô nương đang âm thầm quan sát mọi chuyện trong cơ thể mình. Sau khi Sử Tương Tương nói lời chia tay, Từ Chí Viễn vẫn luôn cho rằng cô nàng đang nói đùa. Sử gia là gia đình giàu có tiếng tăm ở địa phương. Muốn yêu đương với con gái độc nhất của Sử gia không phải là chuyện dễ dàng. Nói ra ngoài, đám anh em đều ghen tị với hắn ta. Từ Chí Viễn vẫn luôn cho rằng bản thân nắm chắc Sử Tương Tương trong lòng bàn tay rồi. Vậy mà cô nàng lại muốn chia tay. Hắn ta không đồng ý. Mỗi ngày đều tìm cách gặp mặt Sử Tương Tương. Có lần Sử Tương Tương ra ngoài du lịch, vừa xuống khách sạn, hắn ta đã gửi tin nhắn hỏi han có vui không. Nếu không vui thì nhớ rằng hắn ta đang ở khách sạn đối diện. Buồn chán thì cứ đến tìm hắn. Rõ ràng là tên bi ến th ái bám đuôi. Sử Tương Tương sợ hãi, lập tức bay về nhà, xóa sạch mọi thông tin liên lạc của Từ Chí Viễn và những bức ảnh chụp chung đăng trên mạng xã hội. Ai ngờ đâu, Từ Chí Viễn lại lấy video nóng ra tống tiền, đòi 100 triệu, Sử Tương Tương suy sụp. Cô nàng cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến việc mình đã từng có quan hệ với tên đàn ông này. Ba Sử tức giận đến mức suýt chút nữa xách dao đi xử lý Từ Chí Viễn. Mẹ Sử ngăn ông ấy lại, trước tiên bỏ ra một số tiền lớn thuê hacker hàng đầu trong giới, xóa sạch dữ liệu, sau đó họ đến trường học, đưa đoạn ghi âm và lịch sử trò chuyện cho nhà trường xem. Đồng thời báo cảnh sát, Từ Chí Viễn bị tạm giam hành chính. lưu lại hồ sơ, sau đó bị đuổi học. Gia đình hắn ta nghèo khó, cả nhà đều trông chờ vào đứa con trai này. Sau đó, bố mẹ, anh chị em hắn ta kéo đến nhà họ Sử, quỳ trước cửa, gào khóc thảm thiết, cầu xin Sử Tương Tương tha thứ cho Từ Chí Viễn. Sử gia có năng lực dẹp yên xì căng đan video nóng, nhưng không thể ngăn cản được những lời đồn đại. Sử cô nương có khả năng giết người. Sử Tương Tương không để ả ta ra tay. Cô nàng sợ sau này ả ta sẽ không thể siêu sinh. Sau khi chứng kiến Từ Chí Viễn, xã hội đen, Sử Tương Tương đã dẫn Sử cô nương ra ngoài chơi một chuyến. Cô nàng ăn uống thoải mái, ngắm trai đẹp, nhuộm tóc đủ màu sắc. Sau khi làm xong những việc này, vào một ngày nắng đẹp, Sử cô nương đã biến mất. Sử Tương Tương nói, có lúc mình còn cho rằng Sử cô nương đã hòa làm một với mình rồi. Cô nàng luôn có cảm giác như mình đã hoàn chỉnh hơn một chút, nếu không tại sao Sử cô nương lại không nhập vào người khác chứ? Từ sau khi xem cuốn sách kia, mình luôn cảm thấy bản thân chính là Sử cô nương. Sử Tương Tương nói, đến khi thật sự rơi vào hoàn cảnh đó, mình mới thoát ra được. Cô nàng có môi trường để thoát ra. Sử Tương Tương cười nói, thời đại khác rồi, bây giờ muốn mình thành ma cũng không dễ dàng như vậy đâu. Đoạn Viên Viên chú ý đến việc cô nàng dùng từ mình. Sử Tương Tương đang giả vờ, cô nàng vẫn chưa phân biệt được. Bố mẹ Sử cũng phát hiện ra con gái dường như có thêm một nhân cách. Họ âm thầm tìm Ninh Tuyên để nói chuyện. Ninh Tuyên do dự một chút, nói với họ rằng Sử Tương Tương là do tinh thần bị tổn thương, vì muốn bảo vệ bản thân nên đã sinh ra nhân cách thứ hai. Bảo họ yên tâm, hãy dành nhiều thời gian ở bên Sử Tương Tương hơn. Dần dần cô nàng sẽ ổn thôi. Bố mẹ Sử ôm nhau khóc nức nở, bàn bạc tạm thời gác công việc lại, thay phiên nhau xin nghỉ phép, dẫn con gái đi du lịch thư giãn. Đợi cô nàng khỏe hơn rồi sẽ cho cô nàng đi du học hoặc vào công ty làm việc nhẹ nhàng. Đoạn Viên Viên hận chết những tên đàn ông cặn bã đó. Bọn họ luôn giỏi làm tổn thương những cô gái ngây thơ. Trong sáng, Sử Tương Tương nói, ban đầu, mình còn muốn dẫn Sử cô nương đi xem thế giới bên ngoài. Đoạn Viên Viên nói với cô nàng, có lẽ là do cô ấy thấy cậu vẫn còn đau lòng vì tên cặn bã đó, không nhịn được nên mới bỏ đi. Cậu không biết sao, ma quỷ có lòng chiếm hữu rất mạnh đấy. Sử Tương Tương có vẻ như tin tưởng phần nào. Dù sao thì ngay ngày đầu tiên sau khi gặp Đoạn Viên Viên, cô nàng đã chạy đi chơi rồi. Bố mẹ Sử coi Đoạn Viên Viên như ân nhân vậy. Tiễn Sử Tương Tương xong, Đoạn Viên Viên đến Độ Nhân Miếu. Lần này nàng đi cùng với Ninh Tuyên. Đoạn Viên Viên đã không còn xa lạ gì với ngôi miếu này nữa. Trên đường đi, nàng bận rộn đối chiếu những bức tượng thần kỳ quái với ghi chép trong sổ. Ninh Tuyên ở bên cạnh giúp nàng lật sổ. Tất cả các bức tượng trong Độ Nhân Miếu thật đều giản dị và u ám như bức tượng Sử cô nương. Độ Nhân Miếu bây giờ tràn ngập ánh nắng, hoàn toàn không nhìn ra được vẻ ngoài đổ nát, u ám trước đây, nhưng thật chính là thật. Càng che đậy càng khiến người ta ghê tởm. Đoạn Viên Viên càng xem càng tức giận, đều là giả hết, chẳng có liệt nữ, cũng chẳng có tấm biển nào cả. Những người này đều là kẻ đầu trộm đuôi cướp. Ban đầu Hành Mẫn tướng quân bị nhốt ở đây để trấn áp oan hồn. Ai ngờ đâu đến bây giờ tất cả đều biến thành người phụ nữ tốt, lỗi thời hết rồi. Trong lúc mơ hồ, lá cây ngừng lay động, Ninh Tuyên biến mất. Trong miếu chỉ còn lại một mình Đoạn Viên Viên. Nàng phân biệt được mình đang ở đâu, nơi nào thời gian trôi qua mới là nhân gian. Hiện tại nàng đã trở lại Độ Nhân Miếu thật sự. Lần này Đoạn Viên Viên bước vào sân sau, nơi đặt các bức tượng. Nàng nhìn thấy càng nhiều oan hồn của những người phụ nữ hơn. Có người mặc y phục đỏ chót, có người có bàn chân nhọn hoắt, có người mặc sườn xám, có người trông như các bà, các chị thời xưa, họ không hoàn chỉnh, rất nhiều người không thể nói chuyện, cũng không có nhãn cầu. Đối mặt với những tập hợp đáng sợ này, Đoạn Viên Viên không hề sợ hãi, nàng cảm thấy rất thân thiết. Cô gái thời dân quốc lần trước chạy tới hỏi nàng, mẹ cậu không gọi cậu về nhà ăn cơm nữa sao? Có chứ, tôi đến nói chuyện với mọi người một lát rồi về. Đoạn Viên Viên nhận ra nàng ta là cô gái hoàn chỉnh nhất trong số họ, thảo nào lần trước lại là nàng ta ra chào hỏi mình. Những người phụ nữ này nói, chúng tôi không ra khỏi căn phòng này được. Từ lần đầu tiên bị người ta dùng máu thịt của họ trộn với bùn đất để nặn thành tượng quỳ, ngôi miếu này đã giam cầm họ ở đây. Nếu không có anh linh của Mẫn Mẫn tiêu hao kim quang của bản thân để che mưa che nắng cho họ, thì có lẽ bọn họ đã hồn phi phách tán từ lâu rồi. Đoạn Viên Viên lấy điện thoại ra, mở những ghi chép đã chụp được cho họ xem. Đây là do mọi người viết sao? Không phải, không phải, đây là ghi chép về chúng tôi. Các oan hồn lắc đầu, mỉm cười, vây quanh Đoạn Viên Viên xoay vài vòng, díu dít hỏi, cậu lấy được đồ chưa? Đoạn Viên Viên gật đầu, nói, tôi đã sắp xếp tất cả những bức ảnh này vào một chỗ rồi. Đợi lát nữa ra ngoài, tôi sẽ cùng bạn bè gửi cho tất cả những người chúng tôi quen biết. Nói đến đây, Đoạn Viên Viên mỉm cười, sau này sẽ có rất nhiều người biết đến câu chuyện của mọi người. Văn bia của Độ Nhân Miếu không có tác dụng đâu. Nàng là sinh viên ngành lịch sử, trong lòng vô cùng rõ ràng, một khi những thứ này được công bố, những oan hồn này và kế hoạch hàng tinh sẽ gây chấn động lòng người đến nhường nào. Có lẽ sẽ lưu danh muôn thuở cũng không chừng, bởi vì đây không phải là lịch sử phụ nữ do đàn ông ghi chép, mà là lịch sử phụ nữ do phụ nữ ghi chép. Đoạn Viên Viên tìm kiếm Ninh Hành Mẫn trong số những oan hồn này. Họ nói, nàng ấy sẽ đến ngay thôi. Những người ghi chép này đều không thể lưu lại tên tuổi. Mọi người có thể cho tôi biết được không? Đây cũng là một trong những mục đích khi đến đây của Đoạn Viên Viên. Các oan hồn mỉm cười, ôm nàng một cái, dịu dàng nói, họ là chúng tôi, cũng chính là cậu. Nói xong câu này, bọn họ nhanh chóng biến mất. 500 năm chờ đợi một kết quả, cuối cùng họ cũng đợi được rồi. Ninh Hành Mẫn xuất hiện sau khi các oan hồn biến mất. Thân thể nàng ta lại nhỏ đi rất nhiều, nhưng kim quang trên người lại càng thêm rực rỡ. Đoạn Viên Viên nhìn thấy nàng ta cũng đang dần trở nên trong suốt. Ninh Hành Mẫn nhìn nàng với ánh mắt sáng rực, nhẹ nhàng gọi, mẹ, chúng ta sẽ gặp lại. Ninh Tuyên tuy không nhìn thấy oan hồn, nhưng cậu ấy lại nhìn thấy Ninh Hành Mẫn đang mỉm cười với mình. Tất cả đều là giả. Trong ngôi miếu này, chỉ có Mẫn Mẫn là thật. Lúc tỉnh lại, Đoạn Viên Viên phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh. Buổi chiều ngày đầu tiên về nhà, nàng bắt đầu sốt cao. Đến tối thì ngay cả giường cũng không xuống được. Mẹ Đoạn sợ hãi, lần trước bị bệnh nặng như vậy là vào kỳ nghỉ hè hồi cấp 2. Bà đã đưa con gái đi khám khắp các bệnh viện. Bác sĩ nói đã trở thành người thực vật, không cứu được nữa. Bà ngày nào cũng đến miếu cầu xin. Ngay cả ngôi miếu hoang như Độ Nhân Miếu, bà cũng chạy vào dập đầu đến mức đầu sưng to. Ơn trời đất, sau nửa năm nằm liệt giường, Đoạn Viên Viên đã tỉnh lại. Từ đó về sau, ngày nào mẹ Đoạn cũng phải dậy từ 6 giờ sáng để gọi nàng, xem nàng có ngủ quên nữa hay không. Mới có mấy năm mà đã như vậy rồi. Đoạn Viên Viên tỉnh lại, mẹ Đoạn vui mừng khôn xiết, ôm con gái khóc đến sưng cả mắt. Quan sát thêm vài ngày, thấy Đoạn Viên Viên không có dấu hiệu hôn mê nữa, mẹ Đoạn mới yên tâm trở lại trường dạy học. Mẹ Đoạn vừa đi khỏi không lâu, Ninh Tuyên đã cầm hai con bọ cánh cứng bện bằng cỏ, bất chấp trời nắng chang chang chạy đến đưa cho nàng. Đoạn Viên Viên khẽ ấn vào cánh của con bọ cánh cứng, nó lập tức biến thành chiếc quạt nhỏ. Ninh Tuyên nói, Bác sĩ nói 2 ngày nữa cậu có thể xuất viện rồi. Đoạn Viên Viên hỏi, Độ Nhân Miếu thế nào rồi? Không phải nói mấy hôm nữa sẽ bị dỡ bỏ để xây trung tâm thương mại sao? Mẹ Đoạn không cho nàng xem điện thoại. Bây giờ bên ngoài ra sao? Nàng hoàn toàn không biết gì. Ninh Tuyên lấy điện thoại của mình ra, mở một diễn đàn nổi tiếng trong nước đưa cho nàng. Trong khoảng thời gian Đoạn Viên Viên hôn mê, trên mạng đã tràn ngập tin tức về kế hoạch hàng tinh. Cách chương